Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 29, ngày ấy yến hội cùng Giang Thịnh Ngưu từ biệt. Ôn Loãn liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Không phải hắn đuổi tới liền không quý trọng, mà là bị Giang gia tổ tôn kịch bản Ôn gia gia phản ứng lại đây. Hắn cư nhiên lại bị họ Giang cái kia lão bất tử hố. Càng nhưng khí chính là, cái kia tiểu Giang cư nhiên cũng hố hắn. Lá gan thật là không nhỏ a. Thích hắn cháu gái thế nhưng còn dám đắc tội hắn. Ôn gia gia dưới sự tức giận cấp cả nhà ra lệnh. Sở hữu họ Giang khách nhân giống nhau cự tuyệt bái phỏng. Trong nhà không được đề Giang cái này tự. Hơn nữa nghiêm khắc mệnh lệnh Ôn Noãn không được cùng Giang Thịnh Nghiêu liên lạc. Bằng không có nàng đẹp, Ôn Loạn bưng cái ly xuống lầu đổ nước. Một quay đầu liền xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thấy được trong viện đơn chân chạm cọc ra ra. Màu đen luyện võ phục bao vây lấy hắn tinh trắng thân mình. Hoa, dâm đầu tóc toàn bộ hợp lại đến cái gáy. Cổ đến eo đĩnh đến thẳng tắp. Đơn chân đứng thẳng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Gió thổi lá cây nhẹ nhàng lược quá. Kia đứng sừng sững ở trong gió bóng dáng cao ngạo lại tiêu sái. Ôn Loạn ngừng lại chính mình hô hấp, thật cẩn thận hướng phòng bếp hoạt động thân mình. Lúc này Gia Gia đang ở nồi nóng, nàng vẫn là không cần ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm ơn y hồi tưởng trước hai ngày Gia Gia bởi. Vì một bụng hỏa khí không chỗ phát lôi kéo nàng luận võ. Tuy rằng không có đả thương chính mình, nhưng là gần là so chiêu cũng mệt mỏi đến quá sức. Đến bây giờ tay nàng chân còn có chút nhũn ra. Cơ bắp đau nhức làm nàng bưng cái ly đều không được phát run. Miên dép lê đạp lên thảm thượng lặng yên không một tiếng động. Ôn Loạn đi bước một tiếp cận phòng bếp. Mắt nhìn liền phải rảo bước tiến lên môn. Đột nhiên, phía sau cách đó không xa truyền đến một đạo nặng nề thanh âm ni. Ngươi lén lút đang làm gì? Ôn Gia Gia kéo ra cửa kính. Chậm rãi đi vào phòng khách. Gia Gia, buổi chiều hảo. Ôn Loạn vội vàng đứng thẳng thân mình. Đối với nhà mình Gia Gia sáng lạn cười, ngươi không có cùng Giang Gia tiểu tử liên hệ đi. Ôn Gia Gia ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Loãn. Không có, Ôn Loãn vội vàng trả lời. Gia Gia không phải không cho ta cùng hắn gọi điện thoại sao? Ân, Ôn Gia Gia gật gật đầu. Gia Gia, vài thiên, ngươi khí cũng nên tiêu đi. Ôn Loãn cười hì hì tiến đến nhà mình Gia Gia bên người. Giang Thị Nghiêu hắn cũng không phải ác ý lừa gạt ngươi, hắn cho ta hạ bộ còn có lý. Ôn Gia Gia liếc Ôn Loãn liếc mắt một cái, đều là Giang Gia Gia xúi dục. Giang Thị Nghiêu làm hắn tôn tử khẳng định không thể phản kháng lạp. Ôn Loãn học Giang Thị Nghiêu, quyết đoán đem Giang Gia Gia bán. Ta có thể không biết là Giang lão nhân dở trò quỷ. Cái kia lão bất tử, liền sẽ sau lưng chơi thủ đoạn. Ôn Gia Gia cười nhạo. Ta không phản đối các ngươi ở bên nhau, cho nên trước lạnh hắn mấy ngày đi. Nữ hài tử rụt rè một chút không chỗ hỏng. Ngươi không nghe nói qua lạt mềm buộc chặt sao? Làm hắn hạ điểm công phu mới có thể đối với ngươi càng thêm coi trọng, không nghĩ tới Gia Gia cái. Này số tuổi còn hiểu loại này luyến ái kịch bản. Ôn Loãn xem hắn ánh mắt nháy mắt liền không giống nhau. Ngươi hiện tại không có gì sự đi. Ôn Gia Gia nhìn Ôn Loãn. Ngoặc kép chấm hỏi, Ôn Loãn còn không có phản ứng lại đây. Hôm nay không cần binh khí, tay không quyết đấu, a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lại lần nữa bị Ôn gia quản gia cự chi ngoài cửa. Giang Thịnh Nghiêu thở dài, đệ thập thứ bất lực trở về. Sớm biết rằng liền không nghe Gia Gia nói hạ bộ hố Ôn Gia Gia. Hiện tại được rồi, hắn mới vừa đuổi tới tức phụ liền cùng nàng trời nam đất bắc. Bị chọc giận Ôn Gia Gia thật giống như vương mẫu nương nương giống nhau ở hắn cùng Ôn Loãn chi gian. Họa hạ một cái không thể vượt qua hà. Nhân gia Ngưu lang chức nữ còn có thể lại cầu hỉ thước ăn ảnh rẽ. Hắn đâu, một ngày tam tranh hướng Ôn gia chạy. Kết quả một lần mặt cũng chưa nhìn thấy. Vốn dĩ lấy lòng trưởng bối đối Giang Thị Ngưu tới nói là phi thường dễ dàng. Rốt cuộc hắn ở cái này trong vòng là có tiếng hảo hài tử. Bản thân liền mang theo chọc trưởng bối yêu thích quang hoàn. Hơn nữa hắn có một chương có thể nói xảo miệng. Hồng lão nhân ra vui vẻ một hống một cái chuẩn. Chính là gặp phải Ôn Gia Gia. Hắn này đó, tiểu hoa chưa còn không có dùng ra tới đã bị bóp chết ở nôi. Nhân gia căn bản không thấy hắn. Hắn như thế nào lấy lòng? Như thế nào xin lỗi? Ai? Giang Thịnh Nghiêu đệ vô số lần thở dài. Như thế nào? Lão Ôn vẫn là không chịu gặp ngươi. Giang Gia Gia thấy nhà mình tôn tử cảm xúc hạ xuống trở về liền biết lần này lại là một chuyến. Tay không? Ân, Giang Thịnh Nghiêu gật gật đầu. Hắn chính là loại này cuộn tính tình. Ngươi nhiều đi vài lần. Hắn hết giận tự nhiên liền gặp ngươi, Giang Gia Gia nói. Đi, nhưng thật ra không thành vấn đề. Dù sao đang ở nghỉ phép, hắn có rất nhiều thời gian cùng Ôn Gia Gia háo. Chỉ là vài thiên không gặp Ôn Noãn. Mỗi ngày chỉ có thể ở trong điện thoại nghe nàng thanh âm. Hắn thật sự thực tâm tắc. Gia Gia, ta buổi tối có việc. Không trở lại, Giang Thịnh Nghiêu đối nhà mình Gia Gia nói. Đêm khuya, Nguyệt Hắc phong cao, Ôn Noãn tựa như một bãi bùn lầy giống nhau ngã vào trên giường. Cùng Gia Gia đối luyện một buổi trưa, mệt đến nàng liền cơm nước xong sức lực cũng chưa, trực tiếp rót một ly sữa bò. Nàng liền lảo đảo lắc lư trở về phòng. Đương đương đương, pha lê bị gõ vang thanh âm làm Ôn Noãn chậm rãi phiên thân. Đôi mắt hơi hơi nheo lại liếc mắt một cái. Cửa sổ sát đất ngoại trên ban công đứng một người cao lớn thân ảnh. Ai? Ôn Noãn cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ người. Noãn Noãn, là ta. Ôn nhu giọng nam cách pha lê mơ hồ vang lên. Ôn Noãn ngẩn người, ngay sau đó nhanh chóng xuống giường đi đến mép giường. Tới gần vừa thấy, phát hiện bên ngoài thật là mấy ngày không gặp Giang Thịnh Nghiêu. Ngươi như thế nào tại đây? Ôn Noãn vội vàng mở ra cửa sổ sát đất làm Giang Thịnh Nghiêu tiến vào. Ta tưởng ngươi, Giang Thịnh Nghiêu duỗi tay đem Ôn Noãn kéo vào trong lòng ngực. Phong phú cảm giác làm hắn thỏa mãn thở dài một tiếng. Mấy ngày nay Gia Gia đang ở sinh khí, Ôn Noãn duỗi tay khoanh lại Giang Thịnh Nghiêu eo. Đem mặt vùi vào hắn trong lòng ngực, cười khẽ. Nghe được Ôn Noãn buồn tiếng cười, Giang Thịnh Nghiêu nhướng mày. Ngươi ở vui sướng khi người gặp họa, ta có như vậy rõ ràng sao? Ôn Noãn mỉm cười ngẩng đầu. Là ta sai rồi, không nên kịch bản ngươi Gia Gia. Giang Thịnh Nghiêu thở dài nói khiếm mà ni, ta đã sớm nhắc nhở. Quá ngươi, xứng đáng. Ôn Noãn nhăn lại cái mũi hừ nhẹ. Giang Thịnh Nghiêu giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Noãn mặt. Mấy ngày không thấy. Ngươi tựa hồ không phải rất muốn ta bộ dáng à, ta là căn bản không tinh lực tưởng ngươi, nói đến. Cái này, Ôn Noãn cảm giác chính mình cánh tay chân lại bắt đầu bùn rùn. Gia Gia mỗi ngày lôi kéo ta luyện võ, mỗi ngày đều mệt cái chết khiếp như vậy mệt sao? Muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp? Giang Thịnh Nghiêu thấy Ôn Noãn thần sắc mỏi mệt, liền nửa ôm nàng tới rồi mép giường. Nằm xuống đi, Ôn Noãn chần chờ nhìn Giang Thịnh Nghiêu vẫn không nhúc nhích. Nháy mắt đã hiểu đối phương suy nghĩ cái gì. Giang Thịnh Nghiêu buồn cười nhéo nhéo Ôn Noãn mặt. Đừng hiểu lầm, thật sự chỉ là đơn thuần mát xa. Ôn Noãn bán tín bán nghi bò đến trên giường. Ngươi nếu là lộn xộn, ta liền kêu ông nội của ta tới đánh chết ngươi, phanh. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Ôn Gia Gia nhíu mày trừng mắt, ánh mắt sắc bén bắn về phía đứng ở nhà mình cháu gái mép giường Giang Thịnh Nghiêu. Không cần kêu, ta đã tới. Hắn trầm giọng nói, Gia Gia. Ôn Noãn cả kinh từ trên giường nhảy lên. Tiểu tử, có thể a, dám bò ta Ôn ra đầu tường. Là gan không nhỏ a. Ôn Gia Gia cười lạnh. Ôn Gia Gia, ta, Giang Thịnh Nghiêu vội vàng há mồm muốn giải thích. Lại bị đối phương giơ tay ý bảo dừng miệng. Ngươi cùng ta tới, lão nhân mày rậm nhíu chặt. Sắc mặt bình tĩnh căng chặt. Kia hùng hổ bộ dáng chợt vừa thấy có chút thấm người. Ôn Noãn hiểu biết nhà mình Gia Gia, liền tính hắn cái gì cũng chưa nói, nàng cũng biết hắn muốn làm gì. Nàng nhanh chóng xoay người xuống giường, tùy tay khoác kiện áo khoác liền đuổi theo. Gia Gia hỉ võ, Giang Thị Nghiêu biết công phu cũng không phải bí mật, phỏng chừng hai người bọn họ là đi trong viện đánh nhau. Không đúng, hẳn là đơn phương ngược đồ ăn. Giang Thịnh Nghiêu lại lợi hại cũng so bất quá nàng Gia Gia vài thập niên công phu. Một trận, Giang Thịnh Nghiêu phỏng chừng muốn thảm mà đi. Ôn Noãn đi đình viện bước chân rừng rừng. Ngay sau đó xoay cái phương hướng, hướng chữ vật thất đi đến. Vẫn là trước chuẩn bị tốt hòm thuốc đi. Một hồi khẳng định dùng được đến. Tiểu tử, nghe nói ngươi trước kia ở Thiếu Lâm tự đại quá. Ôn Gia Gia run lên chính mình luyện vũ phục, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, Giang Thị Nghiêu 6 tuổi đã bị Giang Gia Gia đưa đến Thiếu Lâm Tự. Một con đến 16 tuổi mới trở lại thành phố A Thượng Cao Trung. Thực hảo, Ôn Gia Gia gật gật đầu. Tùy tay từ vũ khí giá thượng cầm hai căn gậy gỗ. Sau đó ném cho Giang Thị Nghiêu một cây. Bồi lão nhân ta chơi hai hạ. Này, Giang Thị Nghiêu khó xử bắt lấy gậy gộc. Cùng trưởng bối động võ. Này thật sự không phải hắn có thể làm ra sự. Không cần phải lo lắng. Ngươi muốn đánh thương ta. Còn phải luyện nữa cái vài thập niên. Ôn Gia Gia một gậy gộc chọc trên mặt đất. Đến đây đi. Làm ta nhìn xem ngươi cân lượng. Nếu là ta vừa lòng. Về sau Ôn Gia chính là nhà của ngươi. Tùy tiện dạo. Giang Thị Nghiêu vừa nghe. Trong lòng có chút hưng phấn. Hắn nắm chặt trong tay gậy gộc. Biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Hảo. Ôn Gia Gia. Đắc tội. Nói. Hắn liền xinh đẹp chơi cái côn hoa. Tư thế ngăn, hai căn gậy gộc đụng phải cùng nhau. Ôn Noãn từ chữ vật thất cầm hòm thuốc liền đi tới ngoài phòng hành lang. Dưới ánh trăng, trong đình viện một già một trẻ ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Thật giống như cổ đại đại hiệp quyết đấu. Bọn họ trong mắt chỉ có địch quân. Mục tiêu cũng chỉ có một cái. Đánh bại hắn, đêm khuya, an tĩnh sân nội bạch bạch rung động. Ánh mắt sắc bén lão nhân ngồi xổm dưới đất thượng. Một tay bắt lấy gậy gộc, một mặt kén viên vung lên. Ở đối phương nhảy lên tránh thoát cái này quét côn khi dùng sức một chọc. Gậy gộc không lưu tình chút nào dỗi ở hắn trên bụng. Phanh, Giang Thị Nghiêu ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất. Gia Gia thật là lợi hại. Ôn Loãn vội vàng vỗ tay hoan hô. Ôn Gia Gia ngắm Ôn Loãn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng thu hồi gậy gộc hướng trên mặt đất một chọc. Thân thủ không tồi, hắn trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất Giang Thị Nghiêu. Bất quá giai đoạn trước phản ứng quá chậm, vừa thấy chính là sơ với rèn luyện. Luyện võ nhất kỵ lười, cảm ơn Ôn Gia Gia dạy dỗ, Giang Thị Nghiêu thư khẩu khí. Chậm rãi đứng lên, Ôn Gia Gia đem gậy gộc thả lại vũ khí giá. Trên mặt tuy rằng không có nụ cười, nhưng là ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Kêu ông nội của ta đi, Giang Thị Nghiêu sừng sốt. Ngay sau đó kinh hỉ nhìn về phía Ôn Noãn. Gia Gia ngươi không tức giận? Ôn Noãn kích động hỏi. Sinh khí, Ôn Gia Gia quyết đoán mở miệng nói. Bất quá ta biết hắn làm như vậy là vì ngươi. Cho nên, tính, Gia Gia, thực xin lỗi. Ta thề về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Giang Thịnh Nghiêu vẻ mặt vui vẻ khom lưng xin lỗi. Ôn Gia Gia tùy ý vẫy vẫy tay. Lão nhân mệt nhọc, các ngươi tự tiện đi, nói xong. Hắn liền chậm gì gì hồi chính mình phòng. Ôn Noãn nhìn theo nhà mình Gia Gia bóng dáng biến mất. Xác nhận trong viện không ai sau. Nàng hoan hô một tiếng. Cao hứng phấn chấn nhào hướng Giang Thị Nghiêu. Gia Gia này quan rốt cuộc thông qua lạp. Trước mắt thể lực có chút chống đỡ hết nổi Giang Thị Nghiêu đột nhiên không kịp dự phòng bị Ôn. Noãn phát gục trên mặt đất. Phần lưng khái trên mặt đất một trận đau đớn. Ngô, hắn theo bản năng định đỉnh thân mình. Không có việc gì đi. Ôn Noãn có chút lo lắng ngồi dậy nhìn dưới thân hắn. Giang Thị Nghiêu cắn môi dưới. Chậm rãi cười khai. Có điểm đau. Không bằng ngươi thân ta. Thứ này đến lúc này còn không quên kịch bản nàng. Bất quá. Xem ở hắn vất vả như vậy phân thượng. Nàng liền thượng bộ đi tương đương mềm mại môi thân mật tương dán. Lưỡi cùng lưỡi nhiệt tình chống lại. Sau đó đan xen. Dây dưa. Ngươi nói. Chúng ta lần đầu tiên chơi dã chiến thế nào? Chỉ bạc ở hai người chi gian ái muội kéo trường. Ôn Noãn kỵ ngồi ở Giang Thịnh Nghiêu trên người. Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn hầu kết. Cổ chỗ ngứa mặc danh kích thích trái tim nhảy lên. Giang Thịnh Nghiêu nhìn trên người tóc dài khoác bối. Đón ánh trăng mà ngồi người sửng sốt thần. A Nghiêu, nàng triền miên miên gọi tên của hắn. Hảo khô cạn yết hầu làm hắn thanh âm phát đến một nửa liền mất thanh. Giang Thị Nghiêu ho khan vài tiếng, sau đó cười nói, hảo a. Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, lưu loát xoay người đứng lên, tưởng bở nàng gom lại tóc dài, giơ tay chỉ hòm thuốc, phòng cho khách lầu 2 tùy tiện chọn, chính mình sát dược, ngày mai thấy ai, ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta sao? Giang Thị Nghiêu ủy khuất mặt, đi vào phòng khách. Ôn Noãn vặn quay đầu lại, cười nhìn Giang Thị Nghiêu. Nhớ rõ đóng cửa còn tưởng rằng có chuyển cơ. Giang Thị Nghiêu. Ngủ ngon, hoàng hậu tương đương, tác giả có lời muốn nói. Bổn truyện xưa kết thúc. giải hoa, dư lại tình tiết bởi vì cùng phương tiện giao thông có quan hệ. Cho nên cúc hoa chuẩn bị đặt ở phiên ngoại, đã lâu không điều khiển, làm cúc hoa làm quen một chút, sau đó đem phiên ngoại nhất nhất bổ thượng. Hạ tập báo trước, nữ giả nam trang tiểu hoàng đế vs lưu manh đại tướng quân. Tướng quân, chậm không làm gay, lôi cười phong, ta thích ngươi, ôn noãn, ta là nam ôn sơ, lôi cười phong, ta liền thích nam, ôn noãn, kỳ thật, ta là nữ, lôi cười phong, xảo, ta nam nữ thông ăn. Hết chương.